Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 151. Tập trung nguyệt lượng nữ thần, hậu nghệ trong lòng cái kia nữ thần, chính là lúc ấy hậu nghệ xạ nhật, cho hắn xạ nhật thần tiễn nữ thần, cũng chính là Hy Hòa Nương Nương, bất quá không phải Hy Hòa Nương Nương bản tôn, mà là Hy Hòa ác niệm hóa thân. Có lẽ từ nơi sâu xa đang tác quái, có lẽ tại hậu nghệ nhất lúc tuyệt vọng, vị kia nữ thần giúp hắn. Dù sao sau khi trở về, hậu nghệ đối với nữ thần nhớ mãi không quên, mượn rượu giải sầu, khoa phụ rượu đều bị hắn uống cạn sạch. Đây là khoa phụ duy nhất lưu lại bảo khố, Vu tộc binh sĩ cho rằng đây là đương nhiên, báo thù cho huynh đệ, chính là thật dũng sĩ. Cầm huynh đệ di sản cũng không tính là gì. Không biết, bọn hắn hiểu rõ đến hậu nghệ uống rượu nguyên nhân, sẽ làm sao nghĩ, hậu nghệ rời khỏi bộ lạc. Bốn phía du lịch, Vu tộc binh sĩ cảm thấy đương nhiên. Anh hùng nha, liền nên dạng này, hắn du đãng cùng từng cái bộ lạc trong lúc đó. Vu tộc bộ lạc, nhập tộc bộ lạc, tìm kiếm trong lòng nữ nhân kia. Hậu nghệ không biết. Nhất cử nhất động của hắn đều là tại đế tuấn giám thị phía dưới. Hậu nghệ bắn giết chính mình 9 cái thái tử, sao có thể cứ tính như vậy? Bất quá hậu nghệ lúc này danh vọng khá cao, công đức quá lớn. Nếu là hiện tại giết hậu nghệ, như vậy yêu đình khí vận sẽ rớt xuống ngàn trường. Nghĩ tới, hậu nghệ dẫm lên con trai mình thi thể thành tựu uy danh, đế tuấn trong lòng liền đau nhức như đau rào. Cuối cùng, hậu nghệ đi tới một cái nhân tộc bộ lạc. Hắn nhận được nhiệt tình chiêu đãi, phong phú tiệc rượu, hậu nghệ cũng không khách khí. Tọa hạ hưởng dụng, một đám người quay chung quanh tại hậu nghệ chung quanh, ở giữa đốt đuốc lên đem, nghe hậu nghệ giảng xạ nhật cố sự. Đột nhiên, một nữ tử thân ảnh tiến vào hậu nghệ tầm mắt. Ngay tại giảng đến chỗ mấu chốt, hậu nghệ ngơ ngác nhìn vị nữ tử kia, chu vi nhân tộc tầm mắt cũng đều theo hậu nghệ nhìn sang. Vị nữ tử kia cùng hậu nghệ trong lòng nữ thần giống nhau như đúc, cao quý, mỹ lệ, trong sáng, hoàn mỹ. Nàng lúc đầu cũng nghĩ nghe một chút anh hùng cố sự, nhìn xem trong truyền thuyết anh hùng, bất quá nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, thẹn thùng cúi đầu xuống. Hậu nghệ đứng lên, chậm rãi đi vào, bắt lấy tay của nàng, khát vọng nhìn xem nàng hỏi, người chính là cái kia cho ta mũi tên nữ thần sao? Nữ hài kia bị hậu nghệ động tác giật nảy mình, cuống quýt đem mình tay rút ra, tú kiểm ửng đỏ, tức giận chừng hậu nghệ một chút, sau đó chạy ra. Hậu nghệ lập tức thất hồn lạc phách. Lúc này, một vị nhân tộc lão nhân chống quải trượng đến, nói với hậu nghệ, hậu nghệ đại vu, vị này là lão hủ cháu gái, tên là Hằng Nga, chính là ta bộ lạc nhất mỹ lệ nữ hài. Hậu nghệ nghe xong, một mặt vui mừng, hắn cung kính đối nhân tộc lão giả thi lễ nói, nguyên lai là tộc trưởng cháu gái, nguyên lai tên của nàng gọi là Hằng Nga. Thật sự là mỹ lệ, chấm ngoặc kép. Hậu nghệ nhìn xem Hằng Nga thân ảnh, yên lặng nói ra, ánh mắt mê ly. Nhân tộc tộc trưởng nhìn xem hậu nghệ thần sắc, cũng là kinh hỉ. Nhân tộc nếu là có thể cùng Vu tộc thông hôn, như vậy thì có thể sinh hạ có Vu tộc huyết thống nhân tộc, đại Vu huyết mạch a. Đến lúc đó nhân tộc lại có thể nhiều một vị thủ hộ chiến thần. Nhân tộc tộc trưởng nhìn xem hậu nghệ nói ra, hậu nghệ đại vu, hẳn là thích ta cháu gái, có thể đặt sính lễ, lão hủ là sẽ không cự tuyệt, cũng có thể vì nhân tộc ta lưu lại đại vu huyết mạch. Hậu nghệ nghe xong đại hỉ, tựa như chuyện này cứ như vậy xác định được, cái kia Hằng Nga, không có người cân nhắc ý kiến của nàng, chỉ cần cầu Vu tộc tế tự ký kết ngày lành, liền có thể thành hôn. Lại nói Hằng Nga trở lại chỗ ở của mình, tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thật lâu không tiêu tan. Trong lòng cũng của nàng có một cái anh hùng nam tử. Cũng khát vọng có một cái rộng lớn mạnh mẽ lòng dạ. Bất quá, nàng có thể xác định, không phải vừa rồi cái kia hậu nghệ. Nàng có một cái bí mật, đó chính là đều là trong mộng. Mộng thấy một vị tướng mạo mơ hồ nam tử. Đối với mình nói xong nghe không rõ ràng lời nói. Mặc dù không biết nói ý, nhưng là thật ấm áp. Nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng trong mộng nam nhân. Yên lặng nhỏ giọng nỉ non nói, ngươi đến cùng phải hay không thật a? Chẳng lẽ trong mộng, thật hay giả sao? Hằng Nga ngủ, tại bên cạnh nàng, một tia ánh trăng hiện lên, tiến vào thân thể của nàng. Ánh trăng trong sáng, cùng nàng thân thể hòa lẫn, trong bất chi bất giác, ngủ mỹ nhân ôn nhu cùng nữ thần cao quý cùng tồn tại. Đột nhiên thuận ánh trăng, một nữ nhân vô thanh vô tức đi vào trước mặt của nàng. Vuốt ve hai đầu lông mày tóc đen, nữ nhân kia nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỉ tỉ, thanh âm ôn nhu, trong đó xen lẫn hoài niệm. Nàng thân thiết nằm tại Hằng Nga bên người nằm ngủ. Tỉ tỉ, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Thái Âm Tinh, chúng ta đều là ngủ ở cùng nhau. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ làm bánh quế, cùng một chỗ sản xuất hoa quế rượu. Ta còn đem ta sản xuất cái chủng loại kia khó uống hoa quế rượu cố ý cho Huyền Long đại ca uống. Hắn hiện tại cũng không biết đâu. Lúc kia, tỷ tỷ sự tình gì đều là nhường ta, bảo hộ ta, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mỗi một lần đến quấy rối đều là tỷ tỷ ngăn tại phía trước ta, ngay cả Huyền Long đại ca đưa cho chúng ta Càn Đỉnh, tỷ tỷ đều nhường cho ta, tỷ tỷ là ta người thân nhất, Hy Hoàn lại tới đây chính là bản tôn, nàng đã sớm dựa theo cảm ứng tìm được Thường Hy chuyển thế chi thân. Mỗi một ban đêm, làm Hằng Nga ngủ say thời điểm, Hy Hoàng đều sẽ tới nhìn xem Hằng Nga, bất quá trước kia đều là hóa thân hoặc là ý niệm đến đây. Lần này, cũng là Hy Hòa bản tôn, Hy Hòa tiếp tục nói ra, đều tại ta, nếu không phải ta vụng trộm xuống hồng hoang, lưu lại tỉ tỉ một người, Đế Tuấn cũng sẽ không đạt được. Thật xin lỗi, tỉ tỉ, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa đột nhiên kích động lên, nàng nói ra, tỷ tỷ, hiện tại tiểu muội liền điểm hóa ngươi, để ngươi có thể tu luyện, sau đó tỷ muội chúng ta đều đi Nguyệt Cung tu luyện. Nói xong, nàng ngón trỏ, một mảnh thanh lãnh thái âm chân khí, điểm hướng Hằng Nga, bất quá, ngay tại Hy Hòa ngón tay sắp điểm hướng Hằng Nga ấn đường thời điểm. Một cái tay nắm lấy Hy Hòa, từng tiếng âm thanh vang lên, Hy Hòa, hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai năm đó đắng như vậy hoa quế rượu, là ngươi cố ý cho ta uống. Hy Hòa tay run lên, nhìn về phía người tới nói, Huyền Long, thả ta ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta điểm hóa tỷ tỷ sao? Huyền Long nhàn nhạt cười nói, nào có. Hằng Nga tất nhiên sẽ thức tỉnh, bất quá thời cơ không đến mà thôi. Hy Hòa sát khí đẩy vào, đem Huyền Long tay vung ra, sau đó hừ lạnh, khinh thường nói ra, thời cơ không đến, lại là ngươi cái kia cái gọi là thời cơ. Trong lòng của ngươi chỉ có đại đạo, nơi đó có ta tỉ tỉ. Huyền Long trầm mặc, sau đó nói ra, ngươi yên tâm, nàng không có nguy hiểm. Dựa theo ta nói làm, nàng có thể lại một lần nữa làm về Thái Âm nữ thần. Hơn nữa Đế Tuấn cũng không dám lại làm loạn. Hy Hòa ánh mắt sáng lên nói, lại một lần nữa làm về Thái Âm nữ thần. Ngươi nói là sự thật. Không sai, lại một lần nữa làm về Thái Âm. Chỉ cần thức tỉnh, chính là Đại La Kim Tiên. Bởi vì nàng tiền thân chính là Thái Âm. Huyền Long nhìn xem Hy Hòa. Chăm chú nói ra, ngươi biết, ta có thể. Hy Hòa chán nản, lại một lần nữa vuốt ve Hằng Nga mái tóc, yêu thương nói ra, tỷ tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Cái này nhẫn tâm ra hỏa nói, ngươi không có nguy hiểm, ngươi yên tâm, coi như hắn nói chuyện không tính toán gì hết, tiểu muội cũng biết bảo vệ ngươi. Huyền Long bất đắc dĩ nghe, nắm vào trong hư không một cái, xuyên thấu qua hư không, chộp tới một con thỏ, đối với con thỏ một điểm, sau đó nói ra, về sau liền từ ngươi tới chiếu cố Hằng Nga, biết không? Cái kia thỏ trắng tử, gật gật đầu, đối với Huyền Long kính sợ dị thường, Hi Hòa nhìn xem cau mày nói, cái này bé thỏ con làm sao có thể giúp được, ngươi quả nhiên không coi trọng tỉ tỉ của ta, tối thiểu nhất cũng muốn lục áp, Đỗ Khang như thế chuẩn thánh, mới có thể chống cự được đế tuấn thái nhất a. Huyền Long bất đắc dĩ nói ra. Đế tuấn thái nhất hiện tại không dám cầm Hằng Nga thế nào. Hơn nữa đây cũng không phải là con thỏ, mà là hống, bất quá lớn lên giống là con thỏ mà thôi. Hống am hiểu nhất, ẩn giấu thực lực, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu ai bị hắn vừa hô, không kịp đề phòng, liền xem như đại la thần tiên cũng muốn trọng thương tại chỗ. Hống thú. Hi Hòa kinh ngạc nhìn thoáng qua con thỏ, sau đó giật mình nói, cái này còn tạm được. Huyền Long cười nói ra, cái này thế nhưng là ta du lịch hồng hoang thế giới gặp phải. Bây giờ thấy Hằng Nga, liền vô tới, tiểu gia hỏa, vị này thế nhưng là thái âm tinh quân, đi theo nàng, về sau sẽ không lỗ. Huyền Long mang theo Hi Hòa rời khỏi, Hi Hòa nói với Huyền Long. Huyền Long, lần này, ngươi nhất định phải đem ngươi kế hoạch nói cho ta, đừng làm đến thần thần bí bí. Đương nhiên, kế hoạch này, còn muốn dùng đến ngươi đây. Huyền Long cười nói ra, yêu đình cùng vu tộc khí vận còn thừa không nhiều. Trận chiến cuối cùng liền muốn bắt đầu. Bất quá yêu tộc thái âm tinh chủ thiếu thốn, còn cần một vị thái âm tinh chủ vào ở, Hi Hòa cau mày nói. Cái kia chuyện liên quan gì đến ta a? Huyền Long nói, vu yêu đại kiếp, xem như thiên đại kiếp, bầu trời cùng đại địa va chạm, đương nhiên muốn đỉnh phong nhất hình thái xuống tiến vào chung kết. Dạng này mới có thể xúc tiến thiên diễn hóa. Hi Hòa lại một lần nữa nhíu mày hỏi, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Huyền Long bất đắc dĩ, hắn chăm chú nói cho Hi Hòa nói, chuyện này coi như chúng ta không đi làm, những người khác cũng biết đi làm. Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi phục sinh, Hồng Quân lão tổ cho ta tê hồn mộc không có điều kiện sao? Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo càng là viên mãn, tu vi của hắn liền sẽ càng cao. Tỷ tỷ ngươi nhất định là muốn trở thành thái âm tinh chủ. Chúng ta không làm, cái khác thánh nhân nhất định sẽ làm. Huyền Long nghiêm túc nói ra, ngươi cần phải minh bạch, bất quá ta có thể cam đoan, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bọn hắn nếu là còn dám đối phó Hằng Nga, như vậy ta cũng không cần muốn tại khách khí với bọn họ. Hồng Quân lão đạo ta cũng không sợ. Hi Hòa cảm xúc tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn Huyền Long một chút, tự trách nói ra, thật xin lỗi. Huyền Long cười nói, không có việc gì, ngươi trở về đi, về Ngọc Kinh Sơn, Long đạo tử biết nên làm như thế nào. Yêu tộc thiên đình, đế tuấn trước mặt, quỳ mấy tên yêu tộc yêu thần. Đế tuấn thần sắc nghiêm túc nói xong, các ngươi xác định, cái kia hậu nghệ chỗ nhân tộc bộ lạc, thật sự có một vị nữ nhân, cùng thái âm tinh quân giống nhau như đúc. Cái kia tại quỳ yêu thần một mặt chắc chắn nói ra. Thuộc hạ không dám nói bừa, thật rất giống thái âm nương nương, hơn nữa thân thể của nàng cùng thái âm tinh thần phun ra nuốt vào chân khí. Nếu không phải điểm này, thuộc hạ cũng rất khó phát hiện. Đế Tuấn nghiêm túc hỏi, cha ra được chưa, nàng kêu cái gì, ra sao bối cảnh? Cái kia yêu thần nói ra, nữ nhân kia nhất định là một nhân tộc, chính là tộc trưởng nữ nhi, bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Đế Tuấn cau mày nói, bất quá, nàng giống như muốn cùng hậu nghệ thành hôn. Hậu nghệ, quyển sách này có độc.